Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203. Đến, Tỷ Can trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng càng là trăm bề không hiểu được, luôn cảm giác mình vị chủ nhân này càng ngày càng thần bí. Oanh, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên trời bốn người chiến đấu đã kéo dài một canh giờ. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái mập mạp thân ảnh như giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, hung hăng cầm một chỗ nhà dân trong nháy mắt đập sập. Oanh, ngay sau đó lại một cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập sập một mảnh nhà dân. Trong lúc nhất thời hiện trường hỗn loạn tưng bừng, thét lên tiếng la khóc liên tiếp, chính là liền nhìn náo nhiệt tu sĩ đều bị vạ lây. Chết đến vô số, ha ha ha, tôn cấp cảnh cửu phẩm, như tại ngày thường hẳn là một phương đại kinh, thế nhưng là trong mắt ta cũng là con kiến hôi. Đều nói từ Hạo Thiên bên cạnh cường giả như vân, bây giờ vừa nhìn cũng bất quá như thế. Một chùy cầm viên hồng ba người nhập vào nhà dân về sau, Cự Linh Thần đắc ý đứng ở trong hư không cười ha ha. Ngốc đại cá tử, người cũng bất quá là một cái thánh cấp cảnh nhất phẩm mà thôi. Có gì ghê gớm đâu, khi dễ mấy cái tôn cấp cảnh tính là gì anh hùng. Có khả năng chịu đựng hai ta so chiêu một chút. Ngay tại viên hồng thở hỗn hển cùng Chu Tử Chân, Kim Đại Thăng mặt tái nhợt theo trong phế tích đi tới lúc. Trên bầu trời, một người mặc áo dài trắng thiếu niên anh tuấn ngược lại bị hai tay rất là đột ngột xuất hiện ở nơi đó. A, các ngươi xem làm sao đi ra từng cái em bé, đây không phải làm loạn sao? Hoa nhi này đừng nhìn phổ phổ thông thông, nhưng lại không phải một cái bình thường em bé. Đương nhiên không bình thường, ngươi thấy qua người bình thường có thể ở trên trời đứng đấy sao? Hắc hắc. Hoàng Thiên Hóa hắn cuối cùng xuất hiện, ta vị thứ nhất thánh cấp cảnh cường giả, rốt cuộc đã đến. Từ Hạo Thiên nhìn xem mới xuất hiện thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chẳng lẽ Hoa Nhi này thật sự là tìm tới lao đến điện hạ sao? Xem điện hạ biểu tình kia, việc này 89 phần 10 đúng rồi, Tỷ Can thầm nghĩ lấy, ánh mắt lại nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Lúc này thiếu niên chính nhất mặt lạnh mạc nhìn xem như người khổng lồ Cự Linh Thần. Ngươi là nhà nào em bé? Không có việc gì đi nhanh lên. Không thấy được tại đây đang đánh trận sao? Cự Linh Thần cối xay kích cỡ tương đương trên mặt đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá sau đó vừa thấy là một cái tiểu oa oa, nhất thời liền bị có chút tức giận. Ta gọi Hoàng Thiên Hóa. Hôm nay đến đây là tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương Điện Hạ. Đúng lúc gặp ngươi cái này ngốc đại cá đến Dương Oai Hỏa. Bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Ta đang lo không có cái gì dáng dấp giống như lễ vật đưa cho Điện Hạ đây. Đúng lúc, đầu của ngươi cầm tới làm vũ khí không thể tốt hơn nữa. Ha ha ha, em bé cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Khoác lác mặc dù không nộp thuế, nhưng là một khi lão nghiêu đến rơi xuống cùng đập chết người. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, tiểu gia nhưng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, điện hạ nơi đó còn chờ đấy. Từ Hạo Thiên cười tủm tỉm nhìn lên trên trời thiếu niên. Trong lòng vô cùng sảng khoái, sự thật thắng nghèo nàn biện, ta thích nhìn thấy tất cả mọi người bộ dáng giật mình. Ngốc đại cá tử, nhiều lời vô ích, tiếp chiêu đi. Hoàng Thiên Hóa hiển nhiên cũng không phải một cái tràn ngập kiên nhẫn người. Câu nói vừa dứt liền tiện tay nhẹ nhàng ném ra một cái đen thui ba tấc đinh sắt. Người sau trong hư không một cái xoay quanh, liền vững vàng lơ lửng tại Hoàng Thiên Hóa đỉnh đầu ba thước chỗ. Lại đúng là hắn thành danh bảo vật toàn tâm đinh. Đinh sắt tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra rực rỡ đen kịt quang mang. Đồng thời một cỗ kinh người băng lãnh khí tức khuếch tán ra, để cho đối diện Cự Linh Thần kích linh linh dùng mình một cái. thánh cấp cảnh nhị phẩm. Cái này sao có thể? Ở cái này vắng vẻ chỗ, làm sao sẽ xuất hiện mạch như thế người? Cái này căn bản không khả năng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải giúp Từ Hạo Thiên? Ta chính là ma tôn tọa hạ 24 đại hộ pháp, một trong cự linh thần. Vì ngươi tốt đẹp tiền đồ, tuyệt đối đừng đi lầm đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?